tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi. Chương 2, hai lần nhận nhầm lớp trưởng. Gocchuyenaudio.com. Chúng mày làm nhanh lên không, cô sắp lên rồi. Trong đầu nó chợt nghĩ, đây là lớp trưởng lớp mình sao, sao mà dữ vậy, thế này sống sao đây. Nó theo ông nó vào lớp, nhìn xung quanh lớp toàn nam có mấy đứa con gái. Lớp trưởng đâu rồi? Ở dưới lớp một đứa con trai đứng lên, nó quay sang chỗ khác không thèm nhìn thằng lớp trưởng luôn. Chị ơi, sao mà chị kêu vậy, người ta đẹp thế mà không nhìn. Dạ thầy gọi em, tiết này ai dạy vậy? Cô Nguyệt Văn ạ, bảo cô là nay có bạn mới nha. Ông quay sang tôi nói, cháu chọn chỗ nào ngồi đi. Nó lững thững đi xuống không biết ngồi đâu thì một bạn con gái đứng lên và bảo nó ngồi vào đây. Thầy ơi, để bạn đấy ngồi với em cũng được. Giọng bạn đấy vang lên ngọt như kẹo ấy, lại hiền và tốt bụng nữa chứ. Cảm ơn cậu nha, cậu ấy chỉ cười và không nói gì nữa. Bây giờ nó mới quay xuống nhìn thằng lớp trưởng. Chị này hám trai thấy mồ. Trong đầu nó bây giờ chỉ có một suy nghĩ. What the, sao nó vừa gầy, vừa xấu vậy, trời lại còn thấp nữa chứ. Vậy lúc nãy không phải bạn nữa kia làm lớp trưởng à? Một lúc sau cô giáo vào là một cô giáo đã có tuổi. Cô ơi, nay lớp có học sinh mới ạ. Tiếng bọn con trai vang lên làm nó cúi mặt xuống bàn. Là Nhiên à, vâng là cháu đây ạ. Bọn nó ngớ người ra, có đứa bàn trên quay xuống hỏi. Ủa cậu là cháu cô Nguyệt à? Ừ, bà cô không thân lắm. Cả một tiết đầu tiên nó chả học được cái gì cả, cô dạy khó hiểu kinh lên được ý, giờ ra chơi thầy giáo chủ nhiệm bước vào chúng nó đã nhao nhao lên. Thầy ơi, này lớp có bạn mới ạ, thầy biết rồi, em là Trần Hoàng Bảo Nhiên à, thầy quay sang nó và hỏi. Trời ơi, sao mà thầy đẹp trai quá vậy? Nó đang suy nghĩ tự nhiên bạn bên cạnh vỗ vai, nó quay sang cười với thầy. Vâng ạ, em chọn được chỗ ngồi chưa? Thầy cho em ngồi với bạn này được không ạ? Hai đứa tên Nhiên ngồi với nhau à? Cái gì bạn ấy cũng tên Nhiên, không phải là Nhiên A ngày xưa, đứa mà mình luôn muốn gặp đó chứ? Nó ngơ ngác một lúc rồi lên tiếng. Có sao đâu thầy, như vậy cũng được mà. Tùy em thôi, thầy giáo ra khỏi lớp cũng là tiếng trống vào lớp của tiết sau. Một cô giáo trẻ bước vào lớp. Hôm nay lớp vắng ai không lớp trưởng? Không à, nhưng có thêm một bạn mới à, what the, đây mới là lớp trưởng á, vậy là ngày đầu tiên đi học đã nhận nhầm lớp trưởng hai lần, chết mất thôi. Mà nhìn hắn cũng đẹp trai, cao nhưng mỗi tội đen. Chị cứ, đợi đấy rồi người ta trở thành hot boy cho mà xem. Cô giáo đi đến chỗ nó. Are you a new student? Yes, I am a new student. What is your name? Chấm, Trần Hoàng Bảo Nhiên, great name, thank for the pray of her. N.U. Hà Thị Quỳnh Trang, Quỳnh Trang, good name, chấm, why did you transfer school, that, S.Y. I am not comfortable revealing on, hoping she sympathize. Đó là lý do riêng của em, không tiện tiết lộ, mong cô thông cảm. Cô bắt đầu sang những câu hỏi khác, với vốn tiếng Anh đã học của mình nó trả lời hết mọi cậu khiến cả lớp há mồm không hiểu cô trò nó đang nói gì. Tiết học của lớp bắt đầu, cô giảng những cái phần nó học rồi nên nó chỉ nghe qua và trả lời được hầu hết tất cả các câu trong bài. Giờ ra chơi, nó ngồi yên một chỗ, rất nhiều bạn bè trong lớp đến hỏi thăm nó chợt nhớ ra một chuyện quay sang hỏi. Khách Trương,